Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc ở mảnh giấy nhân liền muốn khôi phục nguyên dạng trước cuối cùng về tới. Đại lều trại, Giản Phương Nguyên bốn người hòa ly mở khi không sai biệt lắm. Đọc sách, chơi ma phương, giống như này 2 giờ đều không có thể làm cho bọn họ cảm thấy phiền muộn dường như. Vân Ca Linh lườm một mắt mọi người, cuối cùng cảm giác có chỗ nào có chút kỳ quái, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, lại phát hiện không đi ra. Vân Ca Linh cuối cùng vẫn là đêm này tơ nghi hoặc áp ở đáy lòng. Tên kia giám sát bọn họ cảnh viên đem Vương Tạc mang sau khi trở về. Theo Vân Ca Linh bên người rời khỏi khi, vừa vặn bị Vân Ca Linh nghe được một câu nỉ non. Đây là ngay từ đầu đã nói tốt sao? Thế nào đột nhiên đoàn người tụ tập lại yêu cầu một khối đi nhà xí cảnh viên lời này nói được. Rất nhỏ giọng, nếu như không là Vân Ca Linh lực chú ý liên tục đặt ở hắn cùng Vương Tạc trên người. Kém chút sẽ bỏ lỡ hắn nói thầm ẩn ý bất quá Vân Ca Linh nghe xong cảnh viên lời này. Nhịn không được vẫn là quay đầu đi qua nhìn thoáng qua kỳ quan phòng đám người. Nếu như vừa rồi không có nghe sai, nói cách khác, ở chính mình cùng Vương Tạc trở về phía trước, kỳ quan phòng những người này đều lại lần nữa rời khỏi qua lều trại nơi này sao? Trùng hợp, vẫn là cố ý vì này. Đáng tiếc hiện tại Vân Ca Linh căn bản vô pháp lại phán đoán phía trước 2 giờ. Ngồi ở chỗ này kỳ quan phòng bốn người hay không cùng nàng còn có Vương Tạc giống nhau. Là thật, hoặc là giả, mảnh giấy nhân chỉ cần không gặp đến nước cùng lửa, liền một hạt cho bụi đều sẽ không lưu lại. Vân Ca Linh suy xét thời điểm, cửa thôn bên ngoài rào rào đi vào một đám người. Đương nàng ngẩng đầu nhìn đến những người đó trên người quen thuộc quần áo lao động. Vân Ca Linh mới ý thức đến. Khủng bố phát trực tiếp nhân viên công tác đến, Đăng Thanh ở bên cạnh thở ra nói, chúng ta cuối cùng có thể đi trở về, Đăng Thanh ngữ khí nghe qua thật giống như bọn họ lúc này. Là ở ngoại gặp rủi do gặp tai họa đám người, mà Hàn Đình bọn họ chính là doanh cứu bọn họ anh hùng. Quang là nghe hắn lời này liền cảm thấy vô cùng chua xót còn có cuối cùng nhìn đến nghĩ cách cứu. Viện hy vọng nhảy nhót. So sánh với Đăng Thanh cao hứng, Vân Ca Linh thật đúng là cười không nổi, thôn này còn có rất nhiều chuyện bọn họ đều chưa hiểu rõ hết. Lâm Di Phu thê hồn phách cũng không có tìm được, mà hiện tại tiết mục tổ người đến, chứng minh bọn họ ở lại vũ thôn thời gian sẽ không lâu lắm mà ni bầu trời dần dần biến âm trầm. Có phong vù vù theo lều chạy ngoại thổi qua, đem lều chạy thượng rủ xuống plastic thổi chúng hự hự vang. Hàn Đình cùng tiết mục tổ nhân viên công tác khác mới vừa đi tiến đại lều trại chung. Mây đen dày đặc bầu trời liền phiêu khởi mưa nhỏ. Xem này mưa thế sợ là nửa khắc hơn hội dừng không được đến. Hàn Đình nhìn lều trại mặt sau chính là một mảnh thổ nấm mồ. Thần sắc vì có chút ghét bỏ. Nhưng này ghét bỏ chính là một hoảng mà qua. Nàng thu lại được cực nhanh. Cũng không có người nhìn đến. Hàn Đình đi đến cảnh viên bên kia đi giao thiệp, nội dung cụ thể không làm tường thuật tóm lược, tên kia cảnh viên cùng Hàn Đình giao thiệp xong sau liền mang theo một cái ô chạy ra lều trại. Hướng tới trong thôn một đường bôn tẩu đi qua, Hàn Đình đi về tới 6 gã khách quý trước mặt, lấy tay kéo kéo trên mũi mắt kính nói, lần này sự tình ta đại khái hiểu biết, không nghĩ tới ở chúng ta đến trên đường lại chết 3 người. Ta tin tưởng các ngươi không là giết người hung thủ, bất quá này lên án tử chết nhân đếm rất cao. Các ngươi dù sao ở hiện trường, cho nên cũng bị xếp vào người hiểm nghi chung. Chúng ta hiện tại cùng bọn họ đội trưởng khơi thông một chút. Cần phải có thể trước bảo các ngươi trở về, nhưng là sau khi trở về, khả năng hội bởi vì này lên án tử mà nhận đến cảnh sát truyền triệu. Sự tình hội tương đối phiền toái một ít. Nhưng là sau khi trở về so lưu lại muốn an toàn. Các ngươi nếu như không ý kiến gì lời nói, chúng ta đợi lát nữa có thể trở về, Giản Phương Nguyên nói. Chúng ta quay chụp trên đường gặp loại chuyện này, kia kỳ ước kim còn có quay chụp chung được đến lễ vật tiền. Tiết mục tổ còn có thể cho chúng ta sao? Hàn Đình nghiêm cẩn nói. Đương nhiên, các ngươi ngừng bá chuyện này chịu ngoại lực ảnh hưởng. Cho nên ký ước kim còn có lễ vật tiền chúng ta đều sẽ ấn quy định đánh vào của các ngươi chi phiếu. Thượng, tại đây cái trụ cột thượng. Bởi vì các ngươi cũng nhận đến chút khúc chiết, công ty khả năng còn sẽ làm ra chút bồi thường. Hiện tại chúng ta bước đầu thương lượng, là bồi thường các ngươi 10 đến 30 vạn không đợi an ủi phí. Hy vọng có thể cho các ngươi đối chúng ta phát trực tiếp tiết mục khôi phục điểm tin tưởng chúng. Ta lúc trước làm rất nhiều nghiên cứu, lại vẫn là không phát hiện thôn này tồn tại tính nguy hiểm. Này thật sự là phi thường thật có lỗi, Hàn Đình vẫn như cũ mặt không biểu cảm. Tuy rằng miệng nói xong xin lỗi lời nói, lại làm cho người ta cảm thụ không đến có vài phần chân tình thực lòng ở bên trong. Kỳ quan phòng hỏi, các ngươi tiết mục lại ra án mạng, kia lần tiếp theo phát trực tiếp có phải hay không nhận đến ảnh hưởng? Tiền ta chỉ ngại ít, không chê nhiều, ta nhớ được các ngươi hợp đồng thượng nói qua. Biểu hiện không tệ khách quý có quyền lợi tiếp tục tham gia tiếp theo vòng phát trực tiếp. Chúng ta trận này phát trực tiếp trên đường ngừng bá, như vậy hay không đều có quyền lợi tham gia tiếp theo vòng. Hàn Đình nhìn về phía kỳ quan phòng, khóe miệng hơi hơi kéo kéo, lộ ra một cái thập phần nghề nghiệp hóa mỉm cười. Đương nhiên, trận này phát trực tiếp là chúng ta trước đó công tác sai lầm. Các ngươi 6 gã khách quý nếu như nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể tiếp tục tiến hành lần tiếp theo phát trực tiếp. Về phần lần tiếp theo phát trực tiếp ngươi lo lắng, ta nhận cho ngươi có thể trước yên lòng, lần tiếp theo phát trực tiếp địa điểm đã xác thực định xuống. Đến lúc đó chúng ta nhân viên công tác hội theo các ngươi liên hệ. Mời các ngươi yên tĩnh đợi tin lành, Hàn Đình ý tứ là nói 13 cái phát trực tiếp này tiết mục sẽ không hoàng sao, Vân Ca Linh híp hí mắt, dư quang ở Hàn Đình còn có nhân viên công tác khác trên người quét lại quét. Liên tục gặp chuyện không may một cái tiết mục, cuối cùng là có bao lớn năng lực hội cam đoan nó sẽ không bị mặt trên cấm bá. Khủng bố phát trực tiếp này phần mềm sau lưng công ty thật sự có đơn giản như vậy sao? Hàn Đình tựa hồ chú ý tới Vân Ca Linh tầm mắt. Xoay người lại nhìn về phía Vân Ca Linh. Chúc mừng Vân tiểu thư, ngươi vẫn như cũ là lúc này đây phát trực tiếp MVP. Ngươi thêm vào tiền thưởng chúng ta tài vụ tính tốt sau sẽ đánh tới ngươi tài khoản thượng. Thế nào, Vân tiểu thư, lần tiếp theo phát trực tiếp, ngươi còn có thể tham gia đúng không? Vân Ca Linh nhếch lên chân cười nói, ta đối tiền vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Về phần lần tiếp theo phát trực tiếp, nếu như các ngươi tiết mục cần ta lời nói. Ta đương nhiên hội tham gia, Hàn Đình giật giật khóe miệng cười nói. Vậy hy vọng ở lần tiếp theo phát trực tiếp còn có thể nhìn thấy Vân tiểu thư, Hàn tỷ. Lần này phát sinh ngũ lên án mạng, chúng ta hội nhận đến ảnh hưởng sao? Hiện tại hung thủ còn chưa có tìm ra, cảnh sát bọn họ cuối cùng sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta. Coi chúng ta là thành người bị tình nghi đi. Đằng Thanh đột nhiên ra tiếng. Hàn Đình đối Vân Ca Linh thiếu hạ thấp người, liền đi tới Đằng Thanh bên người đi trả lời hắn vấn đề. Đằng Thanh vấn đề còn có Hàn Đình quan phương trả lời Vân Ca Linh cũng không có hứng thú. Vân Ca Linh thu hồi chính mình tầm mắt, nhắm mắt lại tựa vào trên lưng ghế dựa, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Lão cảnh quan rất nhanh đã bị tiểu cảnh viên dẫn theo trở về. Lão cảnh quan cùng Hàn Đình làm thế nào ước định Vân Ca Linh không rõ ràng. Lão cảnh quan chính là làm cho người ta đang nhớ kỹ 6 người thân phận tin tức cùng liên hệ phương. Thức sau, liền phái nhân tặng bọn họ ra thôn, mưa còn tại tế tế mật mật rơi xuống. Mọi người đi theo hộ tống cảnh viên xuyên qua rất nặng nước mưa ra thôn. Đi lên thôn mặt sau kia một mảnh rừng rậm ni đi vào rừng rậm sau. Nước mưa giống như đã bị phân cách thành hai nửa, trong rừng rậm một điểm mưa đều không có, nhưng là quay đầu nhìn lại, vũ thôn còn bao phủ ở một mảnh mưa bụi chung, hình ảnh đã rung động lại thần bí. Bất quá đối với trải qua qua giết người sự kiện 6 gã khách quý mà nói. Bị mưa bao phủ vũ thôn càng như là một tòa bị nhốt khóa đứng lên lao tù. âm trầm lại đáng sợ. Nguyên vốn tưởng rằng rừng rậm cũng bị mưa to bao trùm. Bọn họ đi ra khi hội trở nên thập phần gian nan. Không nghĩ tới trong rừng rậm trừ bỏ ánh sáng mờ tối ngoài, cũng là không có một giọt nước mưa rơi xuống. Mọi người bộ pháp dần dần nhanh hơn. Đại khái đi tới rừng rậm trung ương, chung quanh dần dần dậy một tầng xám trắng sương. Cái này sương xuất hiện, thoáng chốc liền đem mọi người bốn phía cây cối đều che đậy thành một mảnh lờ mờ bóng đen. Mọi người có thể thị độ bỗng chốc trở nên cực thấp. Bộ pháp tốc độ không khỏi yếu bớt, rất sợ đi được quá nhanh đạp đến trong rừng cạm bẫy hoặc là va chạm đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cây cối. Vương Tạc nguyên bản cùng Vân Ca Linh cách một đoạn khoảng cách, nhưng là ở sương trắng lên thời điểm, cũng nhanh bước đi tới của nàng bên người, còn đem tay nàng góp đến chính mình tay áo chung, gắt gao nắm ấn. Bất quá khi bọn hắn xuyên qua kia mảnh sương trắng đi đến núi rừng ở ngoài khi, cái gì đều không có phát sinh, chính là trên đường có mấy cái còn nhỏ nhỏ mê một điểm lộ, rất nhanh lại bị nhân tìm trở về. Vương Tạc ở lúc đi ra liền buông lỏng ra Vân Ca Linh tay. Hắn hai tay bó ở tay áo chung, ngẩng đầu nhìn phía sau xanh tươi tốt núi rừng, lông mày gấp gáp, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Trở về khi liền cùng xuất phát trước như vậy, Vân Ca Linh ngồi hàn đình xe, Vương Tạc chờ còn lại 5 người cũng bị phân tán ở khắc xe chung. Hàn đình gặp Vân Ca Linh lên xe sau liền nhường tài xế lái xe. Tiếp tục nàng liên cầm di động ngồi ở một bên càng không ngừng gõ gõ đánh. Tựa hồ chính đang bận rộn cho người gửi tin tức, Vân Ca Linh này 3 ngày liên tục kéo căng tinh thần. Lúc này ngồi ở trong xe, thổi điều hòa, bỗng chốc liền buồn ngủ đứng lên, búp bê Machioska không dám ngủ. Vương Tạc phía trước đã dặn dò qua nó muốn nó hảo hảo nhìn Vân Ca Linh. Cho nên lúc này nó cho dù cũng là đầu một điểm, mí mắt một đạp kéo xuống, nó liền lập tức lấy tay chống lên đến, ở mí mắt vừa muốn rủ xuống, hắn lại lần nữa tính toán vươn tay khi, hình như có hay biết, con mắt tiểu tiểu hướng một bên chuyển đi qua, như vậy vừa thấy, liền cùng nhìn sang, nhìn phía chính mình hàn đình đánh lên tầm mắt, búp bê Machioska không biết hàn đình nhìn chính mình bao lâu. Vừa rồi chính mình động tác có hay không bị phát hiện. Hiện tại nó cương cổ hoàn toàn không dám động, cho đến xác định hàn đình dừng ở trên người bản thân tầm mắt cuối cùng biến mất. Nó mới chậm rãi đem ánh mắt nhéo trở về. Như vậy một dọa sau, búp bê Machioska sâu gây mê trực tiếp đã bị dọa chạy. Dọc theo đường đi búp bê Machioska mí mắt lại không cúi xuống dưới qua. Liền tiểu thân thể cũng liên tục duy trì giống nhau động tác. Vân Ca Linh không có tiến vào ngủ say. Nàng nghỉ ngơi một hồi liền mở mắt, nhìn một hồi ngoài cửa sổ xác định chính mình vị trí sau. Nàng mới phát hiện búp bê Machioska dị thường. Bất quá mặc kệ nàng thế nào chọc búp bê Machioska, tiểu gia hỏa này cũng là vô luận như thế nào đã bất động cũng không nói chuyện. Vân Ca Linh cảm thấy kỳ quái. Nhưng là hiện tại ở bên trong xe cũng không thích hợp mở miệng hỏi. Ở Vân Ca Linh đoán búp bê Machioska tâm tư khi, không biết khi nào đã giải quyết hoàn công làm hàn đình đột nhiên mở miệng hỏi nói. Người bên hông cái kia tiểu rối rất đặc biệt, ở nơi nào mua, ta tựa hồ thường xuyên gặp ngươi mang ở trên người. Còn có cái kia tiểu hạch đao, có phải hay không có cái gì đặc biệt hàm nghĩa? Vân Ca Linh theo hàn đình tầm mắt đem ánh mắt dừng ở búp bê Machioska cùng sun 6 lỗ trên người. Cũng không biết có phải hay không Vân Ca Linh ảo giác. Nàng luôn cảm thấy ở các nàng ánh mắt định ở búp bê Machioska trên người kia một khắc. Búp bê Machioska thân thể có trong nháy mắt cứng ngắc rất nhiều. Vân Ca Linh trong lòng đột nhiên trở nên cực kỳ rộng thoáng. Người kia nhất định cõng chính mình lại làm cái gì? Búp bê Machioska tựa hồ cảm nhận được Vân Ca Linh sát khí. Yên lặng thu thu chính mình rất tròn mông. Vân Ca Linh tiểu tiểu dùng ngón tay nhéo một thanh búp bê Machioska bụng. Quyết định trở về lại thu thập nó. Nàng quay đầu nhìn phía hàn đình. lộ ra chợt lóe yêu thương thê lương biểu cảm nói. Đây là mẹ ta lưu cho ta. Nói là truyền gia chi bảo. Có thể hộ ta an khang bình an. Về sau kết hôn là có thể truyền cho đời sau. Đáng tiếc mẹ ta chết sớm. Để lại ta một người. Ba ta lại là cái người hồ đồ. Nguyên bản có cái mối tình đầu đối tượng. Ai biết hắn cũng là cái đoản mệnh. 18 tuổi kia năm đột nhiên bệnh tim phát phải đi thế. Người khác đều nói ta là thiên sát cô tinh. Khắc chính mình cũng khắc người khác. Cùng ta ở một khối nhân đều sẽ không có cái gì tốt kết quả. Ta cũng không nói gạt ngươi. Ta lúc trước hội tới tham gia này phát trực tiếp tiết mục. Chính là nghĩ giải giải sầu. Tán hoàn tâm sau, ta cũng tốt xấu có chút dũng khí đi theo giúp ta kia mối tình đầu tình nhân còn có ta mẹ, nói. Xong nói xong, Vân Ca Linh còn thập phần tận trách cho cứng rắn bức ra một giọt nước mắt. Xứng với nàng tiểu bạch hoa mặt, thấy thế nào đều để lộ ra một cỗ vị y tiêu được người tiêu tụy đáng thương sức lực. Càng là Vân Ca Linh nói chuyện thời điểm, cặp kia ngăm đen mắt to còn gắt gao xem xét Hàn Đình. Hàn Đình tuy rằng vẫn như cũ lòng gan dạ sát, nhưng là cũng không thể không bị nàng này ánh mắt nhìn chằm chằm được có chút không được tự nhiên. Hàn Đình ho khan một tiếng nói, không nghĩ tới Vân Ca nhã ngươi còn trải qua nhiều như vậy. Ha ha, Vân Ca Linh cười đến miễn cưỡng nói, ta vốn nghĩ đem việc này chôn ở trong lòng, đối ai đều không nói. Hàn tỷ ngươi nghe qua liền tính, cũng đừng để trong lòng, Hàn Đình. Trước mặt nữ nhân này là biểu kịch biểu được ngưng không xuống sao? Hàn Đình tùy ý nịnh hót hai câu, liền quay đầu giả bộ lên chính mình bận rộn bộ dáng. Xem như là theo Vân Ca Linh đột nhiên tố chất thần kinh trung thoát đi ra. Vân Ca Linh gặp đem Hàn Đình lừa gạt sau khi đi qua. Liền thân thủ liền chọc vài đem búp bê Machioska thân thể. Búp bê Machioska chỉ có thể không tiếng động anh vài tiếng. Hai tay gắt gao bưng kín chính mình đại mập mạp, rõ ràng nó cái gì đều không làm, lại cảm giác bầu trời hướng tới hắn nện xuống một miệng bát tô. Trở về đoạn sau lộ, Vân Ca Linh liên tục chú ý ngoài cửa sổ, trung gian bọn họ còn tại trung chuyển đứng ngừng một đoạn thời gian. Nhưng là đương xe đi vào trung chuyển đứng khi, Vân Ca Linh liền ý thức được. Này trung chuyển đứng cùng nàng đến khi cũng không giống như. Đám đông bắt đầu khởi động, người ta tấp nập, nơi nơi đều là giao hàng thanh âm, được không náo nhiệt, ở Vân Ca Linh sở ngồi xe dừng lại sao, Vương Tạc chờ còn lại khách quý ngồi xe cũng lần lượt chạy đi lại. Vân Ca Linh xuống xe cũng không đi xa, chính là cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt, liền chui vào trong đó một nhà quán trà sữa, đang chờ trà sữa thời điểm. Vân Ca Linh cùng chạy tới bên người bản thân Vương Tạc thì thầm đứng lên. Nguyên bản ta còn tưởng ở trở về lúc, nếu như đi vào phía trước cái kia quỷ thành trung chuyển đứng. Ta liền hảo hảo mà theo những thứ kia giúp qua ta quỷ hồn nói cái tạ. Hiện tại xem ra này cảm ơn là đưa không ra, có thể đi vào đến quỷ thành trung chuyển đứng. Thật đúng là một bộ xem mặt sự tình, Vương Tạc. Nếu như người người đều có thể tìm được bọn họ bên kia đi, cũng không thấy được là một chuyện tốt, nhân quỷ thù đồ. Có đôi khi cũng không phải không có lý. Vương Tạc không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi lạnh một ít. Vương Tạc nghe được Vân Ca Linh mang theo lo lắng tiếng kêu. Rất nhanh liền hồi qua thần đến, hắn lắc đầu nói, không có việc gì, Vân Ca Linh vừa định nói chuyện. Phía sau đột nhiên vang lên một trận xôn xao, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đồng thời chuyển qua thân đi. Liền nhìn đến xếp hạng chính mình mặt sau vài tên xem ra mười mấy 20 tuổi nữ học sinh xô đẩy. Đến xô đẩy đi, tựa hồ nghĩ muốn cùng bọn hắn hai người nói cái gì đó. Cuối cùng một người nữ sinh không cẩn thận một tay khuỷu tay liền hướng Vân Ca Linh bên này đánh tới. Vân Ca Linh vốn định nghiêng người chặn đi qua. Không nghĩ tới Vương Tạc tốc độ nhanh hơn tự mình, một thanh liền đem nàng cho ôm ở trong lòng. Ở Vân Ca Linh sửng sốt thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một trận hưng phấn thét chói tai. Chờ Vân Ca Linh xem qua đi, liền nhìn đến vừa rồi đang ở xô đẩy học sinh cầm di động liền đối với chính mình cùng Vương Tạc một. trận loạn chụp đèn flash tránh được nhường Vân Ca Linh, lúc này mới có làm minh tinh chân tình thực cảm ơn y một. Cái xem ra tương đối gầy yếu tiểu cô nương đột nhiên đi ra. Vẻ mặt ngượng ngùng hỏi. Xin hỏi Ca Nhã tỷ tỷ, ngươi cùng Vương Tạc là tình lữ sao? Chúng ta đều là các ngươi miến. Các ngươi phát trực tiếp chúng ta đều nhìn. Lần này phát trực tiếp thế nào đột nhiên gián đoạn? Có phải hay không xảy ra sự tình? Các ngươi có hay không bị thương? Còn có à, còn có. Các ngươi hai người đều ở trong này. Là ước hội sao? Tiểu cô nương nhìn gầy gò, không nghĩ tới nói chuyện lại mau được làm cho người ta lỗ tai theo không kịp. Hơn nữa hỏi vấn đề thật sự là nhất châm kiến huyết. Nhưng Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều có trong nháy mắt sững sờ. Cuối cùng vẫn là Vương Tạc về trước qua thần đến, cũng không có trả lời cái này miến bát quái. Trực tiếp lôi Vân Ca Linh liền về tới tiết mục tổ trên xe. Tài xế vốn ở ngủ gà ngủ gật. Bị Vương Tạc cùng Vân Ca Linh lên xe động tĩnh còn giật nảy mình. May mắn Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trở về thời điểm. Vừa vặn thẻ ở bọn họ tập hợp thời gian, mọi người ngay tại miến điên cuồng truy chạy xuống thoát đi này thành thị. Trở lại Vân gia thời điểm đã là 6 giờ chiều. Vương Tạc cũng theo nhân thân trạng thái về tới Vân Ca Linh bên hông treo sun 6 lỗ nồi. Vân Ca Linh trở lại Vân gia thời điểm. Vân gia vẫn là chỉ có Vương Tẩu ở, Vương Tẩu đang ở đem đồ ăn bưng đến trên bàn, Vân Ca Linh nhìn kia tràn đầy một bàn có thể cung mười mấy người lượng cơm ăn thức ăn. Nhất thời có chút hồ đồ, Vân Ca Linh hai tay chống tại mặt bàn, nghi hoặc hỏi, hôm nay là ai sinh nhật sao? Vì sao làm nhiều như vậy đồ ăn? Ta cùng Tô Lễ hai người cũng ăn không hết. Ngược lại là lãng phí, Vương Tẩu đem nồi đun nước bưng đến một bên. Cười nói, tiểu thư ngươi không ở nhà, không hiểu được, hôm nay không là ai sinh nhật, cũng không phải cái gì ngày hội, bất quá nhưng là cái ngày lành, hữu hảo sự ni, Ca Nhã tiểu thư bệnh toàn tốt lắm, hôm nay liền theo bệnh viện trở về trong nhà trụ, hiện tại Tô Lễ cùng Vân Kha chính đi qua tiếp nàng ni. Vân Kha đã đánh qua điện thoại đã trở lại, ta xem a, bọn họ hiện tại cũng sắp về nhà, nhị tiểu thư ngươi muốn hay không trước đem hành lý mang trở về phòng rửa mặt một chút. Chờ đại tiểu thư trở về, chúng ta có thể ăn cơm, Vân Ca Linh khóe miệng cười chậm rãi phục hồi đi xuống. Nàng vi chau mày lại đầu kinh ngạc nói, ngươi nói, Vân Ca Nhã hết bệnh rồi. Vân Ca Linh lời này vừa hỏi ra miệng. Vân gia đại môn đã bị nhân từ bên ngoài đẩy mở ra. Vân Kha dẫn theo hành lý cái thứ nhất đi đến. Sau lưng hắn chậm rãi đi tới chính là mặc một bộ bạch y. Mang theo dệt kim mũ Vân Ca Nhã. Vân Ca Nhã phía sau Vân Tô Lễ. Vân Ca Linh chỉ nhìn thoáng qua. Liền đem tầm mắt lần nữa thả lại Vân Ca Nhã trên người. Vân Ca Nhã tuy rằng sắc mặt còn hơi hiển tái nhợt. Nhưng là quanh thân tử khí đã tiêu tán được không còn một mảnh. Cả người tinh thần xem ra rất không tệ. Càng vì quan trọng là, nguyên bản liên tục ngồi ở trên xe lăn nàng lúc này đã có thể chính mình đi. Vân Ca Linh nhìn như vậy Vân Ca Nhã, lông mày nhăn được càng chặt. Phía trước Vân Ca Linh lại tiếp thu một lần trị bệnh bằng hóa chất. Lúc đó rõ ràng tình huống còn phi thường không vui xem. Phía trước hai người gặp cuối cùng một mặt, Vân Ca Nhã quanh thân tử khí lượn lờ, là cái đại hung chi tướng, nói cách khác sớm hay muộn sẽ chết, chính là chết sớm hoặc là bị chết lúc tuổi già đã. Mà hiện tại, Vân Ca Nhã quả thực giống như là thoát ly tử vong phạm trù. Trên người không có chết khí, thuyết minh nàng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ít nhất có thể sống đến thất lão bát thập. Vân Ca Linh sớm trước cho rằng nàng nhiều nhất liền sống cái vài năm. Không nghĩ tới hiện tại cũng là, không chỉ có sống được, còn sống được so càng nhiều nhân đều phải trường mệnh. Này quả thực giống như là, mượn người khác thọ nguyên. Vân Ca Nhã chống lại Vân Ca Linh tầm mắt. Vân Ca Linh có thể cảm nhận được nàng ở trên người bản thân cao thấp đánh giá ánh mắt. Vân Ca Nhã ẩn ẩn đối Vân Ca Linh nhếch miệng lộ ra chợt lóe cười. Cũng không chờ Vân Ca Linh phản ứng, nàng liền quay đầu đi chỗ khác đối Vân Kha nói. Vân Kha, ngươi đem ta hành lý trước phóng tới lầu 2 đi. Tô Lễ, chúng ta ăn cơm trước đi. Ca Linh cần phải cũng đói bụng. Vân Ca Nhã cười xem Vân Ca Linh. Ca Linh, đúng không? Vân Ca Linh nhàn nhạt cười cười. Xem như là ứng lời của nàng. Trong lòng thì còn tại suy xét Vân Ca Nhã vì sao sẽ đột nhiên lại sinh long hoạt hổ sự tình. Cơm tối liền Vương Tẩu cùng Vân Kha đều bị Vân Ca Nhã mời thượng bàn. Vân Ca Nhã tuy rằng gần nhất 2 năm liên tục ở tại bệnh viện. Nhưng là hôm nay vừa trở về, cũng là đem Vân gia toàn bộ chủ đạo quyền đều bắt đến trong tay. Vân Ca Linh đêm nay cơm ăn được có chút không yên lòng. Một bữa cơm dư quang toàn bộ đều rơi xuống Vân Ca Nhã trên người. Vân Ca Nhã cũng không biết là thật không phát hiện Vân Ca Linh đánh giá vẫn là cố ý bỏ qua vấn đề. Này, nàng một bữa cơm chọc được Vương Tẩu lăng là đem trong khoảng thời gian này trong nhà chuyện đã xảy ra tất cả đều nói ra. Này trong đó cũng bao gồm Vân Ca Linh ở Vân gia làm qua sự tình. Vân Ca Nhã biết Vân Phó Hải tinh thần xảy ra vấn đề sao? Còn nhường Vân Kha cho nàng xác định ngày mai đi bệnh viện vấn an Vân Phó Hải hành trình. Hoàn mỹ thuyết minh một cái tốt nữ nhi hình tượng. Bữa này tối tăm cơm tối ăn xong sao? Vân Ca Linh liền cáo từ trở về chính mình gian phòng. Chính là vừa tắm rửa xong đi ra, liền nhìn đến không biết khi nào đi vào nàng trong phòng đến. Đang ngồi ở trên giường thưởng thức búp bê Machioska cùng Sun Sáu Lỗ Vân Ca Nhã. Vân Ca Nhã nhìn thấy Vân Ca Linh theo phòng tắm đi ra. Cũng không cầm trong tay cầm búp bê Machioska cùng Sun Sáu Lỗ bỏ xuống. Mà là đối với Vân Ca Linh lộ ra chợt lóe ý tứ hàm xúc không rõ cười. Hết chương.